Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 16 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Nỗi buồn bực bị vây khốn trong tàng thư khố chẳng kéo dài bao lâu, Trương Huyền bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí dịu nhẹ len lỏi khắp nơi. Ban đầu, nó chỉ giống như một làn gió thoảng bên bờ sông có thể đủ để lay động vài sợi tóc mai. Nhưng theo thời gian, nó dần dần mạnh mẽ hơn, đủ sức lay động cả một tán cây, thổi bay cả vạt áo, khiến cho toàn thân khoan khoái lạ thường. Hả? Đây là thiên mệnh nguyên lực? Tại sao trong tàng thư khố lại có thứ này? Trường Huyền trợn mắt, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Thiên mệnh nguyên lực là một thứ rất quý giá, phải chăng hắn đã cảm nhận sai? Thứ này không phải chỉ có ở những học viện lớn, nhờ vào mệnh bàn, cửu long trụ thì mới có thể rút ra được một phần hay sao? Tại sao chỗ này lại xuất hiện? Hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng nhiều. Không biết. Thôi mặc kệ. Có lẽ nào nguyên thế giới thấy thiên mệnh nguyên lực của ta chưa đủ dùng, lại cố ý bổ sung thêm một chút, để cho ta thuận lợi sáng tạo ra thiên đạo công pháp. Vẻ mặt Trương Huyền hiện ra nét vui mừng, không còn xoắn xuýt nữa. Tinh thần khẽ động, thư viện thiên đạo nhẹ nhàng rung lên, ngay lập tức hấp thu thiên mệnh nguyên lực đang lan tỏa khắp nơi vào bên trong từng quyển thư tịch. Ây à, tại sao lại chậm như vậy? Hấp thu một hồi, Trương Huyền nhíu mày. Lượng thiên mệnh nguyên lực phiêu đãng ở trong tàng thư khố này so với Bạch Nham học viện thực sự là không biết kém bao nhiêu lần. Cho dù là dùng tốc độ nhanh hơn vạn đạo, cũng không thể nào hấp thu hết được trong vài ngày, chứ đừng nói là thời gian một canh giờ đã giao hẹn với dư thành chủ. Với tốc độ như vậy, e rằng chưa đến 100 đạo thì đã hết giờ rồi. Không được, phải tăng tốc độ. Do dự một chút, Trương Huyền quyết định không che giấu nữa. Toàn thân lỗ chân lông đồng thời mở ra, điên cuồng thôn phệ thiên mệnh nguyên lực đang tràn ra khắp nơi. Nếu như ban nãy còn có một chút do dự, thì giờ phút này Trương Huyền chỉ muốn mau chóng nuốt trọn. Dù sao cái tàng thư khố này lớn như thế, thiếu đi một ít thiên mệnh nguyên lực, chắc là không có ai phát hiện ra. Đương nhiên, vẫn nên che giấu một chút. Nếu như cứ đứng ngây người ra đó, cho dù là một kẻ ngốc cũng sẽ nghi ngờ. Hắn không muốn để lộ ra bản thân có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực mà không cần nguyên trì, vậy cho nên, điệu thấp là thượng sách. Trương Huyền vui vẻ rút đại một quyển Ngũ Phương Tầm Bí Quyết, giả vờ chăm chú nghiên cứu, miệng lại lẩm nhẩm đọc. Nhưng mà toàn thân của hắn không ngừng thôn phệ thiên mệnh nguyên lực. Trong nháy mắt, thư viện thiên đạo sáng rực, từng quyển thư tịch mau chóng sôi trào. Phía bên trong tĩnh thất, Dư Long Thanh và Liêu Sư Gia đang nhìn cây linh nguyên thúy trúc xanh biếc như ngọc thạch trước mặt. Để có được cái bảo bối này, cho dù là thành chủ như hắn cũng phải trả giá không ít, hao tốn biết bao nhiêu tâm tư. Vật phẩm thế này, nếu như đặt ở trong ba đại gia tộc, xứng đáng được xem là trấn tộc chi bảo. Giờ phút này đem nó ra chỉ là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của con gái, khiến cho nàng ấy vui vẻ một chút. Thành chủ, trận pháp một khi đã thúc giục rồi không thể nào dừng lại được. Ngài chắc chắn là muốn dùng sao? Liêu sư gia cẩn thận hỏi lại. Dư Long Thanh mỉm cười. Liêu sư gia, tại sao ta lại thấy người cứ dài dòng như nữ nhân như vậy? Thúc giục chỉ một canh giờ thôi. Để cho Tiểu Ngư và Nhan Tuyết có thể kịp cảm thụ được thiên mệnh nguyên lực vậy là được rồi. Bất luận là các nàng ấy hấp thu thế nào, thì có thể tiêu hao được bao nhiêu chứ? Thành chủ có chắc không? Chắc. Thế có chắc không? Chắc. Vậy thì được. Liêu sư gia gật đầu, không nói thêm nữa, đi đến góc tường, vuốt nhẹ lên trên một quả cầu thủy tinh. Trong nháy mắt, ánh sáng ôn nhu nhập nhòe. Vô số nguyên khí tinh khiết tràn ngập ra khắp cả gian phòng. Cảm nhận được nguyên khí dồi dào, Dư Long Thanh lấy ra một miếng ngọc bài, tùy ý vẽ lên trên linh nguyên thúy trúc một cái. Nguyên khí lập tức hội tụ về phía cây trúc, theo cái rễ cây tiến vào, sau đó theo phiến lá tỏa ra. Trải qua pháp bảo và trận pháp rèn luyện, thứ tỏa ra chính là thiên mệnh nguyên lực mà Trương Huyền đang hấp thu đó. Một đạo, hai đạo rồi ba đạo. Theo nguyên khí được tinh lọc, có một phiến lá màu xanh biếc ở trên đỉnh cây dần dần chuyển sang vàng úa, như thể là bị gió thu tàn quét, chậm rãi héo rũ. Đã một chiếc lá rồi, đại khái có thể tinh lọc được 8 đạo nguyên khí. Liêu sư gia tính toán. Dư Long Thành gật đầu. Tám đạo này nếu như chưa hấp thu hết, trận pháp sẽ không thể nào tiếp tục vận hành được. Đối với Tiểu Ngư và Nhan Tuyết mà nói, chỉ cần rèn luyện thân thể thôi. Cảm ngộ thiên mệnh nguyên lực, một chiếc lá là đủ rồi. Liêu sư gia lúc này mới hiểu ra, khom người chắp tay. À, thành chủ đúng là sáng suốt. Đích xác là ta đã lo lắng thái quá. Lời vẫn còn chưa dứt, liền thấy trận pháp vừa mới dừng lại bỗng nhiên lại vận chuyển. Lại một chiếc lá cây từ màu xanh biếc chuyển sang khô héo. Ê, thế này là thế nào? Liêu sư gia lập tức ngẩn người. Dư Long Thành cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Ấy chà, hai nha đầu kia đã hấp thu xong tám đạo thiên mệnh nguyên lực nhanh chóng như vậy sao? Làm như thế nào vậy? Bây giờ mới có bao lâu? 10 nhịp thở hay là 20? Chẳng lẽ các nàng ấy lại nhịn không được, trực tiếp hấp thu thiên mệnh nguyên lực vào bên trong nguyên trì sao? Không có nền lỗ mãng như thế chứ. Hấp thu ở học viện có thể đánh giá được đẳng cấp, từ đó lựa chọn lão sư phù hợp. Tuy nhiên, hấp thu ở chỗ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể củng cố được nguyên trì, bỏ lỡ mất nhiều cơ hội khác. Việc này giống như là ôn tập ở nhà, có cố gắng đến mấy thì cũng vô nghĩa, chỉ có điểm thi tốt nghiệp trung học thì mới thực sự thay đổi được cuộc đời. Trong lòng vẫn còn đang nghi hoặc, lại thêm một chiếc lá cây nữa chuyển sang màu vàng, chậm rãi rơi xuống đất. Sao chứ? Lại hấp thu thêm được tám đạo. Dư Long Thành đứng bật dậy, không thể nào ngồi yên được nữa. Chưa đầy một phút đồng hồ đã liên tục hấp thu 16 đạo thiên mệnh nguyên lực. Chẳng lẽ hai con nhà đầu này nhìn có vẻ ngây ngốc như vậy lại là hai thiên tài sao? Dư Long Thành nhíu mày, nhịn không được lên tiếng. Liêu sư gia, người ở chỗ này trông chừng. Ta phải đi xem hai nàng ấy rốt cuộc là đang làm gì. Vâng. Liêu sư gia gật đầu, hình như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt vừa rơi xuống linh nguyên thúy trúc, sắc mặt lại biến đổi. Thanh chủ, lại thêm một chiếc lá nữa rụng rồi kìa. Sao? Dư Long Thành không khỏi cảm thán. Xem ra hai nha đầu này, năng lực hấp thu thiên mệnh nguyên lực thực sự là rất lợi hại. Nhưng nếu mà cứ tiếp tục như thế này, chúng ta phải làm sao? Liêu sư gia lại nhịn không được hỏi. Dư Long Thành lắc đầu. Các nàng ấy có thể hấp thu thiên mệnh nguyên lực mau chóng như vậy, quả thực nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, 32 đạo thiên mệnh nguyên lực đạt đến cấp bậc tứ phẩm rồi, gần như đã là cực hạn. Chuyện mà người nói, tuyệt đối không thể nào xảy ra được. À... Liêu sư gia gật đầu. Thành chủ tài giỏi nhất Bạch Nham Thành đến trăm năm qua cũng chỉ có nguyên trì ngũ phẩm thôi, hấp thu được 16 đạo thiên mệnh nguyên lực. Hai cái vị tiểu thư này, cho dù có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào vượt qua hắn được. Thành chủ nói đúng, không cần phải lo lắng quá mức. Được rồi, ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi xem xét. Bỏ lại những suy đoán hoang đường của thuộc hạ, Dư Long Thành đang định rời khỏi phòng, bỗng nhiên cảm thấy cả gian phòng tối sầm lại. Như thể bước chân vào sàn nhảy với ánh đèn nơi ông nhấp nháy liên tục. Hắn vội vã quay đầu. Chỉ thấy linh nguyên thúy trúc xanh mơn mởn vừa rồi, giờ phút này dưới sự gia trì của trận pháp, đang không ngừng chớp động. Trong nháy mắt, hơn trăm chiếc lá đồng thời chuyển sang màu vàng úa, theo gió rơi rụng lả tả đầy đất. Dư Long Thành nheo nheo con mắt, cảm giác trước mắt tối sầm, suýt một chút nữa thì ngất. Linh nguyên thúy trúc này là thứ mà hắn chuẩn bị để trùng kích cảnh giới cao hơn. Kết quả, nguyên khí tinh lọc được lại tiêu tán toàn bộ. Cái này, chẳng khác nào thổi bột mì làm bánh mà lại ném luôn cả tượng Phật bằng vàng vào lò luyện thành tro. Hơn 300 phiến lá của hắn, 2.400 đạo thiên mệnh nguyên lực. Phải biết rằng, nguyên chỉ của hắn vừa mới được kích hoạt, cho dù là có thực lực như hắn, đột nhiên mà hấp thu nhiều như vậy cũng rất dễ bị nổ tung tại chỗ. Nhưng mà, lúc này đây, trái tim của hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức độ khó có thể chữa lành. Để ta đi xem. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Dư Long Thành vẫn phi thân lao ra ngoài. Tĩnh thất nằm ở trên tầng cao nhất của tàng kinh các, chỉ cần đi xuống lầu vậy là được. Chưa đầy 10 nhịp thở, hắn đã tìm thấy Dư Tiểu Ngư và Mạc Nhàn Tuyết. Vào lúc này, hai nàng đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. thấy vị cao thủ số 1 Bạch Nham Thành vội vã chạy tới, đều đồng loạt ngẩng đôi mắt đẹp lên nhìn. Phụ thân, con và Tuyết Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng, lại có thể bắt đầu được luôn rồi. Dư Tử Ngư mỉm cười, quay đầu nhìn Mạc Nhan Tuyết. Tuyết Nhi, lát nữa muội hãy đưa thiên mệnh nguyên lực vào cơ thể của ta, ngàn vạn lần đừng có mà để cho nó chảy vào bên trong nguyên trì, nếu như không sẽ không thể nào đánh giá được đâu. Mạc Nhan Tuyết gật đầu. Được rồi, ngươi cứ yên tâm, một chút kiến thức cơ bản này ta vẫn có. Ừ, vậy là tốt. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Hôm nay chúng ta phải cố gắng luyện tập, ngày mai nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Nhìn thấy con gái của mình càng nói càng hào hứng, Dư Long Thành cảm thấy thực sự là muốn phát điên lên, nhịn không được nói. Ý của các con là chưa bắt đầu sao? Vâng, chúng con cũng chưa cảm nhận được thiên mệnh nguyên lực, đương nhiên là chưa bắt đầu rồi. Dư Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn hắn. Cơ thể của Dư Long Thành lảo đảo. Toàn bộ linh nguyên thúy trúc đều đã bị tiêu hao hết để mà tinh lọc nguyên khí. 2.400 đạo thiên mệnh nguyên lực của hắn rơi xuống. Ngươi lại còn nói bây giờ ngươi chưa bắt đầu. Vậy thì những cái thiên mệnh nguyên lực kia đã đi đâu? Hắn vội vã quay đầu nhìn quanh bốn phía. Trong phòng tràn ngập nguyên khí hỗn độn, nhưng mà thiên mệnh nguyên lực sau khi được tinh lọc lại hoàn toàn biến mất, không còn một tia. Giống như cái thứ mà hắn vừa dùng trận pháp tạo ra chưa từng tồn tại. Phụ thân cứ yên tâm đi. Hôm nay con và Tuyết Nhi đã hấp thu thiên mệnh nguyên lực ở học viện rồi, vậy cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Dư Tiểu Ngư vội vã lên tiếng an ủi, nàng lại còn tưởng rằng phụ thân đang lo mình gặp chuyện gì bất chắc. Cái này mà là chuyện không yên tâm sao? Đây là nhà ngươi bị cướp, mà còn không biết là chuyện gì đang xảy ra đây này. Dư Thành Chủ, tịnh hóa thiên mệnh nguyên lực có phải là rất phiền phức không? Nếu như là như vậy, ta cũng lại không quấy nhiễu nữa. Thấy có vẻ lão ta không ổn, Mạc Nhan Tuyết mở lời. À, không phải là phiền phức đâu. Chỉ là xảy ra một chút vấn đề. Dư Long Thành nhìn sang. Khi các con ngồi ở chỗ này, xác định là không có bất cứ dị thường nào sao? Vâng. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Lại nhìn sang Mạc Nhan Tuyết, thấy nàng ấy cũng có biểu hiện như vậy, Dư Long Thành bất giác nhìn sang một nơi khác trong tàng thư khố. Gian phòng đó to lớn yên tĩnh, ngay cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có tiếng lật sách vang lên ở một góc phòng. Ngẩng đầu nhìn sang, lập tức trông thấy Trường Huyền đang nhìn chằm chằm vào một quyển sách ngay trước mặt. Hắn từ từ lật xem, động tác có một chút cứng đơ, không mấy tự nhiên lắm. Khoan đã, không lẽ chính là hắn? Vào lúc này, có một ý nghĩ nảy lên trong đầu, lông mày của Dư Long Thành dựng đứng. Toàn bộ cái tàng thư khố này chỉ có 3 người thôi, Nữ Nhi và Mạc Nhan Tuyết vẫn còn chưa thấy thiên mệnh nguyên lực. Không lẽ chính là tên này? Không biết mình đã bị hoài nghi, vào lúc này Trương Huyền nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, đầy vẻ khó hiểu. Vừa nghĩ đã hết thiên mệnh nguyên lực rồi thì bỗng nhiên lại giáng xuống một đống, đang chuẩn bị cố gắng hấp thu tiếp thì đột nhiên lại biến mất như chưa từng xuất hiện. May quá, may mà hấp thu nhanh, nếu như không có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội á. Ê, thôi đi, tuy rằng hơi ít một chút, nhưng mà đúng là hơn 2.000 đạo, có lẽ cũng đã hình thành được thiên đạo cùng pháp. Trong lòng cảm khái, Trường Huyền lộ ra một chút kích động. Khi nãy, thiên đạo thư viện đã vận chuyển được một nửa rồi, vì không đủ nguyên lực mà ngừng lại. Giờ đây hắn có hơn 2.000 đạo nữa, chắc là có thể thành công. Tinh thần khẽ động, hơn 2.000 quyển thư tịch lần nữa hội tụ lại, phát ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó ánh sáng biến mất, có một quyển sách mới toanh lơ lửng ở trên không. Trường Huyền vung tay lên, nó rơi vào trong tay hắn. Cũng giống như là những quyển sách trước đó, bề ngoài không có chữ nào. Ý nghĩ khẽ động một chút, 5 chữ thiên đạo tầm trì pháp lập tức hiện ra. Tiện tay lật mở quyển sách, có một dòng chữ ẩn chứa mùi vị đại đạo ập thẳng vào mặt. Ồ, nguyên trì là nơi để củng cố tôi luyện nguyên khí, có thể ở dưới bụng dưới, trên mi tâm, kiên tỉnh hoặc dũng tuyền. Thể chất mỗi người khác nhau, vị trí cũng không giống nhau. Nguyên chỉ hoàn toàn khác với đan điền mà danh sư đại lục tu luyện. Trước khi mở ra, nó có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào trong cơ thể, nhất định phải tìm ra được mới có thể kích hoạt. nhưng khi kích hoạt thành công liền có thể di chuyển nó đến vị trí mà mình mong muốn. Thông thường, nó sẽ nằm ở gần huyệt khí hải nơi bụng dưới, bởi vì nơi đây nằm ở vị trí trung tâm của cơ thể, bất luận là tu luyện hay là vận chuyển lực lượng đều cực kỳ thuận tiện. Muốn tìm kiếm nguyên trì, trước tiên phải cảm ứng được vị trí của nguyên khí, trưởng khống cơ thể, hô ứng với nó. Phần sau của quyển sách ghi cực kỳ rõ ràng cách cảm ứng, tìm kiếm và mở ra nguyên trì. Nhưng mà không đúng. Tại sao ta lại không cảm ứng được? Dựa theo thiên đạo công pháp tu luyện, sau một khắc hắn mở to con mắt, đôi mày lại nhíu nhíu. Thiên đạo công pháp chắc chắn là không sai, nhưng mà tại sao sau khi tu luyện, trong cơ thể lại không hề có một chút nào cảm ứng? Không lẽ vì không phải là người của thế giới này, vậy cho nên hắn không có nguyên trì? Không được, phải tìm một lần nữa xem sao. Đọc đi đọc lại kỹ càng thêm một lần nữa, phát hiện ra phương pháp cảm ứng khi nãy không hề xảy ra sơ sót nào. Vào lúc này, chính hắn cũng ngẩn ra. Người cực khổ chạy đến thế giới này lại phát hiện ra không thể nào tu luyện sao? Nếu mà thực sự như vậy, tân thế giới không cách nào có thể tránh khỏi rung động. Nguy cơ của mình cũng không thể nào giải trừ. Thậm chí, người có thể sẽ chết luôn tại đây mất. À, phải rồi. Thiên đạo hữu khuyết chỉ có thể tập hợp tất cả những điểm chính xác nhất trong công pháp, nhưng không nhất định là sẽ thích hợp với ta. Bởi vì dù sao, ta cũng không phải là con dân do thiên đạo của nguyên thế giới sinh ra. Vậy thì thử dùng thiên đạo hữu tự xem sao. Suy nghĩ một lát, có một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chức năng của thiên đạo hữu khuyết là tìm ra được khuyết điểm, sau đó tập hợp nội dung chính xác, thiên về tuân thủ phép tắc, bảo tồn không đổi mới. Mặc dù phù hợp với thiên đạo, nhưng chỉ phù hợp với sinh mệnh của nguyên thế giới, chưa chắc đã phù hợp với mình. Vào lúc này, năng lực của thiên đạo hữu tự có thể sử dụng, tăng thêm thứ tự trên cơ sở chính xác, từ đó mới có thể vươn xa. Biết đâu có thể khiến cho công pháp trở nên phù hợp hơn với những kẻ ngoại lai. Nhưng mà lại hết thiên mệnh nguyên lực rồi. Day day mi tâm, Trương Huyền bất giác nhìn xung quanh. Khi nấy hắn đã hấp thu hơn 2.000 đạo nguyên khí, nhưng mà cũng đã dùng hết cả rồi. Giờ đây cho dù là muốn vận chuyển năng lực của thiên đạo hữu tự cũng không làm được. Ê, thôi đi, cũng đã sắp hết giờ rồi. Vậy lần sau ta lại tìm kiếm cơ hội khác. Biết một canh giờ đọc sách đã sắp hết rồi, Trương Huyền vừa muốn để lại ngũ phương tầm chỉ pháp, liền trông thấy thành chủ bước đến trước mặt. Đôi mắt của hắn lóe lên, có một chút hơi dữ tợn. Khi nãy, ngươi ở chỗ này có cảm ứng được thiên mệnh nguyên lực hay không? Hết chương. Hết tập 16. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MCNA, Chuyện Audio Tiên Hiệp.